Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại cường giả, thánh thành đệ tử đều ở nơi đó thí luyện, nói không chừng Đế Lăng thật không may trêu chọc đến cái gì nghịch thiên tồn tại, bị đuổi giết. A, mọi người thở dài, Đế Lăng thật sự là vận khí kém nha. Đúng nha, quả thực không may về đến nhà, không biết hắn trêu chọc là phương nào cường giả. Các ngươi nói hắn truy sát cùng Lâm Vô Địch có quan hệ hay không đâu? Mọi người lặng lẽ nhìn hướng lên bầu trời. Bên trên bầu trời, đứng tại phía trước nhất cũng chói mắt nhất một người chính là Lâm Hiên. Trên người hắn quang mang vạn trượng, tiếp nhận mọi người cúng bái. Trước đó mọi người đối với Lâm Hiên các loại thái độ, cho là hắn thiên phú tốt, nhưng là thực lực chênh lệch, trưởng thành phải cái mấy trăm hơn ngàn năm. Nhưng bây giờ thì sao, đối phương lại chứng minh đối phương chẳng những thiên phú tốt, thực lực cũng mạnh, trở thành thủ tịch đại đệ tử. Đế Lăng đào thải, Lâm Hiên làm không lấy ra chân đâu. Bọn hắn không biết, Đế Lăng sự tình đã giải thích rõ ràng. Về phần Quỷ Lệ, hắn hiện tại là ký danh đệ tử, còn tại Vô Song Thành bên trong tu luyện, cho nên hiện tại không có cách nào tới. Nghe nói như thế, ác ma tinh người cũng là một trận thở dài. Bất quá, ký danh đệ tử còn có hy vọng, nói cách khác Quỷ Lệ ngày sau còn có thể trở thành thánh thành đệ tử, để bọn hắn cũng hơi quan tâm một chút. Bất quá vẫn là có người đứng dậy, trầm thanh vấn đến, ta muốn biết, Quỷ Lệ là thế nào bị đào thải. Quỷ Lệ tại cửa thứ hai, khiêu chiến Lâm Vô Địch, lạc bại, bị đào thải. Vô Song Thành trưởng lão mở miệng, tất cả mọi người chấn kinh, ác ma tên người cũng là mí mắt cuồng loạn, khiêu chiến Lâm Vô Địch thất bại sao? Quỷ Lệ, vậy mà đánh không lại Linh Vô Địch, những người khác cũng là một mảnh xôn xao, cái này Lâm Vô Địch quá mạnh, bọn hắn đối với Lâm Hiên khủng bố, có càng một bước nhận biết. Chờ một chút, cái này không đúng, lúc này, Phong Linh Tinh người thì là đứng dậy, bọn hắn nói đến, Quỷ Lệ bị đào thải, thành vì ký danh đệ tử, vì cái gì chúng ta Đế Lăng bị đào thải, sẽ trực tiếp đánh mất tư cách, cái này không khỏi không quá công bằng đi. Đúng thế, chung quanh những người kia cũng là một mảnh xôn xao, đây đúng là cái vấn đề a, mọi người nghị luận ầm ĩ. Vũ tộc những trưởng lão kia nói, đúng thế, thiếu gia của chúng ta đâu, hắn ở đâu, hắn lúc nào bị đào thải rồi? Cũng tốt, liền nói rõ ràng với các ngươi đi. Vô Song Thành trưởng lão mở miệng, sẽ bị trực tiếp đào thải là bởi vì hắn thất bại hai lần, kỳ thật không phải tại cửa thứ ba, tại cửa thứ hai thời điểm Đế Lăng liền đã thất bại bị đào thải, biến thành ký danh đệ tử. Cái gì, Đế Lăng bị đào thải hai lần? Mọi người cái kia hoảng sợ rung động, đây chính là bát đại thiên kiêu đệ nhất nhân, sao mà cường đại, lại bị người đào thải hai lần, là ai lợi hại như vậy? Vô Song Thành trưởng lão nói, tại cửa thứ hai, Đế Linh đồng dạng khiêu chiến Lâm Vô Địch, lạc bại, bị đào thải, giống nhau tình huống. Còn có Mưa Ngàn Đêm, khiêu chiến Lâm Vô Địch, đồng dạng lạc bại, mọi người điên cuồng hít khí lạnh, Lâm Vô Địch, lại là Lâm Vô Địch, cái này Lâm Vô Địch không khỏi quá nghịch thiên đi, đánh bại Quỷ Lệ không nói, còn đánh bại Đế Lăng cùng Mưa Ngàn Đêm, đây chính là bát đại thiên kiêu bên trong tam đại thiên kiêu. Đây rốt cuộc là như thế nào? Cửa thứ hai, tất cả mọi người muốn biết, bất quá ở trong đó chi tiết, Vô Song Thành người làm sao khả năng lộ ra? Nếu như các ngươi cảm thấy bất công, có thể hỏi thăm tất cả người dự thi, xem bọn hắn nói là không công bằng. Cái này vừa nói, tất cả mọi người trầm mặc, đúng nha, nếu như Vô Song Thành thật sự có cái gì không công bằng, khẳng định như vậy sẽ có người nhảy ra, nhưng là bây giờ không ai phản đối, điều này nói rõ quá trình bên trong, tuyệt đối công bằng, như vậy thua, chính là thực lực không bằng người, mặc dù bọn hắn không nguyện ý tin tưởng, nhưng là đây là sự thật nha, không cách nào cải biến sự thật. Phong Linh Tinh người bên kia, sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn hắn thiên tài vậy mà thua hai lần, thật là quá mất mặt. Đế Lăng ở nơi đó cũng là toàn thân run rẩy. Một bên khác, Vũ tộc người đồng dạng trợn mắt hốc mồm, bọn hắn tức đến hộp máu mồm, đáng chết Lâm Vô Địch, cái này sao có thể, bọn hắn thực tế nghĩ không ra, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, Ngàn Diệp thiếu gia, vậy mà lại tại cửa thứ hai liền lạc bại, phải biết, trước đó bọn hắn ảo tưởng, bọn hắn Ngàn Dạ thiếu gia có thể giết tiến trước ba, thậm chí có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất, thành vi thủ tịch đại đệ tử nha, thậm chí về sau, bọn hắn còn ảo tưởng, bọn hắn Ngàn Diệp thiếu gia có thể trở thành thánh nhân vương đệ tử. Nhưng bây giờ thì sao, thiếu gia của bọn hắn, vậy mà lạc bại, đây cũng không phải là đánh mặt, đây là hung hăng đạp trái tim của bọn hắn nha, loại này tương phản to lớn, bọn hắn không thể tin được. Chương 3701, từ phía trên đường, tới địa ngục, vũ tộc chung quanh những người đeo đuổi kia, cũng đều là sắc mặt khó coi. A, thật thất bại, Mưa Ngàn Đêm, thật bị đào thải, đáng chết, bọn hắn ôm đùi, nơi nào là kim đại thối nha, đây là một cái hư thối đùi, không có bất kỳ cái gì hy vọng. Trong lúc nhất thời, những người này nhao nhao lui lại. Thậm chí có người bắt đầu muốn đem đưa ra ngoài bảo bối muốn trở về, một màn này càng thêm kích thích vũ tộc những trưởng lão này, Vũ Sư Thiếp đứng ở trong đám người, run nhè nhẹ, mặc dù che mặt, nhưng là giờ phút này sắc mặt của nàng lại khó coi đến cực hạn. Đệ đệ của nàng, vậy mà suy tàn, mà lại là thua ở Lâm Vô Địch trong tay, thật sự là to lớn châm chọc nha. Tại trước đó, Lâm Vô Địch liền hắn là bọn hắn vũ tộc ân nhân. Thế nhưng là bọn hắn, không ai để mắt đối phương, thậm chí còn trào phúng, cho rằng đối phương là thứ nhất tinh giới sâu kiến, mà bây giờ, sự thật hung hăng đánh mặt của bọn hắn, chính là cái này sâu kiến, đánh bại bọn hắn thiên tài thiếu gia, hơn nữa còn trở thành Thánh Thành thủ tịch đệ tử, đây là vinh diệu bực nào. Bên trên bầu trời, Vô Song Thành trưởng lão nói tiếp, nguyên bản, Đế Lăng, Mưa Ngàn Đêm đám người đã đánh mất tham gia cửa thứ ba tư cách, thế nhưng là những người này liên thủ lại nháo sự, ta Vô Song Thành cho bọn hắn ngoài định mức cơ hội, để bọn hắn lần nữa tham gia cửa thứ hai khảo hạch. Nếu như có thể thành công thông qua, như vậy sẽ tham gia cửa thứ ba, thế nhưng là nếu như tại thất bại, như vậy trực tiếp hủy bỏ ký danh đệ tử, tư cách, triệt để đào thải. Ở trong đó, Đế Lăng cùng Mưa Ngàn Dạ Đô tham gia khảo hạch, Quỷ Lệ không có lựa chọn tham gia, chờ nửa năm sau thi lại, cho nên, hắn hiện tại hay là ký danh đệ tử, mà tại cửa thứ ba bên trong, Đế Lăng cùng Vũ Ngàn Đêm, đều thất bại, cho nên hai người bọn họ đều bị trực tiếp đào thải. Cái này đã hết sức rõ ràng, cái này hiện tại tất cả mọi người biết, là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là cái dạng này, khó trách Quỷ Lệ là ký danh đệ tử, mà Đế Lăng cùng Mưa Ngàn Đêm, bị trực tiếp đào thải, thế nhưng là, chúng ta Ngàn Dạ thiếu gia, người đâu, vũ tộc những người kia, hỏi lần nữa, bởi vì Quỷ Lệ là ký danh đệ tử, không đến, thế nhưng là Mưa Ngàn Đêm cùng Độc Lập đồng dạng, bị đào thải, vì cái gì không ra? Trên bầu trời, Vô Song Thành trưởng lão nói, Mưa Ngàn Đêm tại cửa thứ ba trong khảo hạch, thất bại, chúng ta về sau phái người tìm kiếm, không có tìm được người, chúng ta suy đoán, có khả năng vẫn lạc tại Đông Linh Giới, Mưa Ngàn Đêm chết, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, nếu như nói trước đó bị đào thải là một trận động đất, như vậy hiện tại Mưa Ngàn Đêm bỏ mình, đó chính là một trận kinh thiên đại phong bạo nha, kỳ thật không Mưa Ngàn Đêm, có gần hơn 100 người mất mạng tại bên trong, nghe tới kia hơn 100 người danh ngạch thời điểm, không ít gia tộc trực tiếp sụp đổ, bọn hắn thiên tài chẳng những bị đào thải, hơn nữa còn chết tại bên trong, những người khác cũng là trầm mặc, bọn hắn vì những người này mặc niệm, không qua tất cả mọi người biết, đây là chuyện rất bình thường, đã có chiến đấu, khẳng định như vậy có thương vong, nhất là Đông Linh Giới loại này thí luyện chi địa. Chỉ là bọn hắn nghĩ không ngờ, Mưa Ngàn Đêm thiên tài như vậy người sẽ vẫn lạc ở bên trong. Ta không tin, vũ tộc những người kia cũng trực tiếp sụp đổ, bọn hắn thiên tài, bọn hắn vũ tộc hy vọng, vậy mà chết tại bên trong, đây quả thực không phải từ đám mây rơi trên mặt đất, mà là từ đám mây trực tiếp rớt xuống 18 tầng địa ngục. Mưa Thi Thiếp cũng là thân thể nhoáng một cái, hơi kém ngã xuống, nàng phun ra một ngụm máu tươi, ôm ngực mặt mũi tràn đầy rung động, đệ đệ chết sao, làm sao lại cái dạng này, là ai giết đệ đệ ta? Cái khác những trưởng lão kia cũng gào thét, ai, hung thủ là ai, chúng ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Đông Linh Giới cường giả vô số, Thánh Thành đệ tử đông đảo, còn có vô số yêu thánh, ai cũng có thể, vũ tộc người sửng sốt, không biết hung thủ là ai, những người khác cũng là một mảnh xôn xao, có thể là cái nào đó yêu thú cường đại, đúng nha, nơi đó yêu quái kiêu ngạo, đoán chừng không đem người tộc để vào mắt. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, vũ tộc người khó mà tiếp nhận, thiếu gia của bọn hắn chết rồi, ngay cả cái hung thủ đều không có sao, đáng chết, là tiểu tử kia, có thể là cái kia Lâm Vô Địch. Một thanh âm vang lên, ngay sau đó vô số ánh mắt toàn bộ nhìn về phía đỉnh đầu đạo nhân ảnh kia. Lâm Vô Địch, sẽ là hắn sao? Những người khác cũng là chấn kinh, nói, có phải hay không là ngươi giết thiếu gia của chúng ta? Vũ tộc những trưởng lão này, điên cuồng gào thét, trên bầu trời, Lâm Hiên chắp tay đứng ở nơi đó, nhìn qua phía dưới, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, hắn không có bất kỳ cái gì trả lời, bên cạnh hắn Vô Song Thành che lấy, đứng dậy, quát lạnh một tiếng, các ngươi vũ tộc thái độ gì? Đây chính là chúng ta đời thứ ba thủ tịch đại đệ tử, đại biểu cho chúng ta Vô Song Thành, ngươi bây giờ dám quát lớn thủ tịch đại đệ tử, ngươi muốn cùng chúng ta Vô Song Thành là địch sao? Thanh âm băng lãnh, không mang bất cứ tia cảm tình nào, những người khác nghe xong tê cả da đầu, vũ tộc người cũng là trực tiếp sửng sốt, thậm chí vũ tộc chung quanh những người đeo đuổi kia, toàn bộ nhường đường ra, cùng vũ tộc kéo ra đầy đủ khoảng cách, nói đùa nha, vũ tộc tại cường đại, nhưng cũng chỉ là một cái gia tộc, thế nhưng là Vô Song Thành, đây chính là Thánh Thành, Thánh Nhân Vương tọa trấn. Đây quả thực là cự long cùng con kiến khác nhau, Vô Song Thành muốn diệt vũ tộc, thật đơn giản, lúc này ai muốn giúp vũ tộc đó chính là cùng Vô Song Thành đối nghịch. Không ai sẽ ngu như vậy, vũ tộc người cũng là tỉnh táo lại, lập tức dọa đến lạnh cả người, đáng chết, bọn hắn cái kia hận a, Lâm Vô Địch, hiện tại đã không phải là trong mắt bọn họ sâu kiến, mà là Vô Song Thành thủ tịch đệ tử, thân phận tôn quý, tộc trưởng của bọn họ thấy đều phải tránh, dù sao lễ nhượng ba phần, đều trở về, vũ tộc tộc trưởng lạnh giọng mở miệng. Bọn hắn cũng không dám cùng Vô Song Thành vạch mặt, không phải bọn hắn sẽ có tai họa ngập đầu, vũ tộc người nào không cam tâm lui trở về, bất quá lại không ai dám lại uống lần, nhưng là trong lòng bọn họ phát thệ, thù này nhất định phải báo. Lúc này, bên trên bầu trời, Lâm Hiên mở miệng, ngàn đêm, vẫn lạc tại Đông Linh giới, nói thật, ta cũng rất đau lòng, dù sao đó cũng là một cái thiên kiêu, có thể trở thành ta đồng môn sư huynh đệ người. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, hắn vận khí không tốt, về phần ngươi không có hoài nghi ta, ta rất lý giải, bởi vì chúng ta giữa song phương có cửu hận, ta đã từng có ân với ngươi vũ tộc, các ngươi lấy oán trả ơn, bất quá, những này ta đều nhớ hướng không truy xét, nhưng là, hiện tại ta không tuyệt tự biểu chính ta, càng là đại biểu Vô Song Thành, cho nên khi nhìn các ngươi cùng vũ tộc bày chính thái độ của mình. Vũ nhục ta không sao, thế nhưng là ngươi nếu dám vũ nhục Vô Song Thành, ta nhất định cùng các ngươi không chết không thôi. Phốp, phía dưới vũ tộc người tức giận thổ huyết một mảnh, không ít trưởng lão đều tức đến ngất đi, chung quanh những người kia cũng là thần sắc khác nhau. Cái này Lâm Vô Địch xem ra không riêng thực lực cường đại mà lại rất thông minh đâu, đối phương đơn giản mấy câu liền trực tiếp điểm ra vũ tộc trước đó hèn hạ không muốn mặt, mà hắn thì sao, thì là biểu hiện khoan hồng độ lượng, tiếp xuống lại điểm danh thân phận của hắn, đồng thời thề sống chết bảo vệ Vô Song Thành vinh dự. Trong chớp nhoáng này liền từ một cái người hiềm nghi biến thành một cái thiên phú cực giai, tiền đồ vô lượng, đồng thời quang minh vĩ ngạn thủ tịch thiên tài. Về phần vũ tộc, nếu dám làm cái gì tiểu động tác, đoán chừng Vô Song Thành sẽ trực tiếp động thủ. Chương 3702, chiều bái. Lâm Hiên khóe miệng mang theo một vòng tiếu dung, vũ tộc sao, ha ha, hắn hiện tại đã không để vào mắt, nếu là những người này không biết sống chết còn dám động đến hắn, đoán chừng không dùng hắn động thủ, liền có người sẽ thu thập những người này. Vô Song Thành người đối này cũng 10 phần hài lòng, Lâm Hiên mấy câu cho thấy mưa ngàn đêm chết là ngoài ý muốn, hơn nữa còn bảo vệ bọn hắn Vô Song Thành, bọn hắn tự nhiên hài lòng. Vũ tộc người cho tàn một mảnh, Phong Linh Tinh người 10 phần không cam lòng, cái này vốn là thuộc tại vinh quang của bọn hắn, thế nhưng là giờ phút này lại cho người khác. Đế Lăng cũng là tức giận đến mức cả người run run, bất quá hắn hiện tại đã không phải là đối thủ của đối phương, hắn muốn đột phá, hắn phải mạnh lên, hắn tin tưởng về sau hắn nhất định có thể lần nữa đem đối phương giẫm tại dưới chân. Ác Ma Tinh người lại là ánh mắt lấp lóe, thật sự là ngoài ý muốn a, không nghĩ tới ngạnh sinh sinh giết ra đến một con ngựa ô, xem ra sau này phải làm cho quỷ lệ cẩn thận, cái này Lâm Vô Địch quá mức khủng bố. Nó hắn gia tộc môn phái tại vào thời khắc này cũng là nhao nhao khuyên bảo mình hậu bối tuyệt đối không thể đủ cùng Lâm Vô Địch đối nghịch. Linh tộc bên này người đồng dạng một mảnh trầm mặc, trước đó bọn hắn đối Lâm Vô Địch rất khinh thường, nhưng là bây giờ đối phương thật quá lóa mắt. Linh tộc lão tổ tông hừ lạnh, làm sao đều không nói lời nào sao, trước đó không phải rất có thể thiện biện sao, các ngươi tuổi còn rất trẻ, nhìn người quá không cho phép, từ nay về sau không cho phép lại nhằm vào Lâm Vô Địch, nếu bị ta phát hiện, ta sẽ lập tức đem hắn trục xuất linh tộc. Những người khác dọa đến tê cả da đầu, là lão tổ tông, chúng ta tuyệt đối làm theo. Kỳ thật không cần phải tổ tông nói, bọn hắn cũng biết người này không thể trêu chọc, lão tổ tông còn không yên tâm. Về phần Thu Nhi sự tình, người trẻ tuổi sự tình, để chính bọn hắn làm chủ, hiểu chưa? Minh bạch, chúng ta minh bạch. Những trưởng lão kia tranh thủ thời gian gật đầu. Linh Hoa Sen mạch này cũng là dọa phải sắc mặt tái nhợt, Linh Hoa Sen phụ thân càng đem đầu thật sâu thấp, lại cũng không dám nói gì. Sau đó chính là mênh mông nghi thức nhập môn, Thánh Thành tu đồ kia là chuyện hết sức trọng yếu, cho nên nghi thức nhập môn muốn chiêu cáo thiên hạ, muốn để vô số gia tộc môn phái tiến hành cúng bái, cứ như vậy có thể tăng cường Thánh Thành uy danh cùng củng cố thế lực của bọn hắn. Quả nhiên tại thời khắc này, vô số người nhao nhao hiến bảo đến chúc mừng, ở trong đó chói mắt nhất chính là Lâm Hiên, làm vi thủ tịch đại đệ tử, hắn nhận vạn chúng chú mục, nghĩ đến hôm nay về sau Lâm Vô Địch cái tên này liền sẽ vang vọng thứ hai tinh giới. Vũ tộc bên này trước đó tặng lễ những người kia, tại cái này xông tới, cái kia nhanh lên đem ta tặng bảo bối trả lại đi, đạo hữu oa, trong tay nghèo quá, không có đồ vật đưa cho Vô Song Thành, cho nên ta đưa ngươi thần thiết, hay là trả lại cho ta đi, cháu gái, tranh thủ thời gian trở về, người tốt nhất vẫn là đi cho Lâm Vô Địch làm tiểu thiếp. Từng đạo âm thanh âm vang lên, vũ tộc những trưởng lão kia lần nữa tức đến ngất đi, khí thế rộng rãi đạo nghi thức nhập môn vô cùng hùng vĩ, vô số người cúng bái. Bên trên bầu trời 498 người đứng ở nơi đó, hậu phương là đệ tử chính thức, lại hướng phía trước là 49 cái hạch tâm đệ tử, mà đứng tại phía trước nhất là Lâm Hiên. Toàn bộ nghi thức quá trình chẳng những muốn trao tặng thân phận, còn muốn trao tặng ban thưởng. Lâm Hiên ba quan thứ nhất đạt được ba cái trà ngộ đạo diệp tử, để vô số người đỏ mắt, thậm chí những cái kia tiểu thánh con mắt đều đỏ, đây thật là hiếm thấy chân bảo, đối lĩnh hội thiên địa đại đạo tác dụng thật là quá rõ ràng, bọn hắn hận không thể đều động thủ đoạt tới, đương nhiên bọn hắn không dám. Trừ cái đó ra còn có một lớn xem ban thưởng, so như thần thông công pháp, võ học, chiến giáp, vũ khí, tu luyện đan dược tài nguyên, cái gì cần có đều có, giờ phút này liền không đủ một sắp xếp ra. Trừ cái đó ra, Lâm Hiên còn có ngoài định mức vô song chi kiếm, đây là một kiện thánh khí, là một thanh bảo kiếm, là phỏng theo lấy chân chính thánh nhân vương vũ khí vô song kiếm mà đánh tạo nên, hết thảy ba thanh, thủ tịch đại đệ tử có được. Nói cách khác, Lệnh Hồ Suy Tuyết, Phó Lá Đỏ cùng Lâm Hiên, mỗi người các có được một thanh, cái này chẳng những là thánh khí, càng là thân phận tượng trưng. Lâm Hiên cung kính kết quả về sau, sau đó treo ở bên hông, hắn ngửa đầu, để vô số quang huy chiếu vào trên thân, từ nay về sau, hắn chính là vô song thành người. Lấy thân phận của hắn, vũ tộc dạng này gia tộc tộc trưởng thấy hắn, đều phải tất cung tất kính, chớ nói chi là những trưởng lão kia, hắn về sau đối thủ, cũng sẽ là cái khác thánh thành thiên tài cường giả, trừ bình thường ban thưởng, chung quanh những cái kia gia tộc môn phái, cường giả, yết kiến bảo bối cũng là chồng chất như núi, những vật này mấy trời qua về sau, vô song thành đều sẽ phân cho Lâm Hiên bọn người, làm ban thưởng tài nguyên, không thể không nói, trở thành thánh thành đệ tử, đãi ngộ thật quá tốt, chỉ là những tư nguyên này, đủ đã để vô số thánh người đỏ mắt, lấy Lâm Hiên thân phận, hắn sau này tài nguyên, sợ rằng sẽ so toàn bộ vũ tộc cộng lại còn nhiều hơn. Đây chính là thánh thành thực lực, mọi người cảm xúc bành trướng, nghĩ đến ngày sau chuyện nơi đây nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ thứ hai tinh giới. Bởi vì quá truyền kỳ, quá rung động, thế nhưng là không nghĩ tới, tại thu đầu nghi thức cuối cùng thời gian, vậy mà xuất hiện biến cố, nơi xa lại có không gian vỡ ra, trận pháp tại bên trên bầu trời lấp lóe quang mang, có người muốn truyền đưa tới, hơn nữa nhìn bộ dáng, cũng không phải là một mình truyền tống, mà là quần thể truyền tống, là ai như thế đại thủ bút, bố trí khủng bố như vậy không gian truyền tống trận, vô song thành người cũng đều dừng động tác lại, nhao nhao xoay đầu lại nhìn hướng về phía trước, vô song thành trưởng lão nhíu mày, nhìn trận thế này, không có chút nào yếu, không biết là cái nào thánh thành, chỉ là đối phương lúc này đến, không khỏi quá phách lối đi, đây là muốn cùng bọn hắn vô song thành, đối nghịch sao? Những người khác cũng đều đổi sắc mặt, đây rốt cuộc là ai, phách lối như vậy, rốt cục, bọn hắn nhìn thấy vô số người, giáng lâm, nương theo mà đến, còn có cực kỳ đáng sợ lôi đình cùng pháp tắc, trải rộng cửu thiên thập địa, mọi người thân thể, một nháy mắt biến căng thẳng lên, thật là khủng khiếp lôi đình khí tức, mà lại, không phải một người, là vô số người, đây là lôi thần thành người sao, không ít người thét lên, bởi vì bọn hắn suy đoán, dám làm như vậy cũng hẳn là thánh thành, mà ủng có như thế cuồng bạo lôi đạo khí tức người. Chỉ có lôi thần thành, chỉ là, đối phương lúc này tới làm gì? Bọn hắn không biết, nhưng mà, vô song thành người, lại là biến sắc, thậm chí Thẩm Tịnh Thu cùng Lâm Hiên, cũng là nhíu mày, người khác không biết, nhưng là bọn hắn thế nhưng là biết. Tại Đông Linh giới, bọn hắn vô song thành cùng lôi thần thành thế nhưng là phát sinh một trận đại chiến. Trận chiến kia, bọn hắn đại hoạch toàn thắng, lôi thần thành bên kia chết không ít người, càng là có vô số thánh nhân thụ thương, bọn hắn biết, lôi thần thành không sẽ từ bỏ ý đồ. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương sẽ ở thời điểm này tới. Cẩn thận một chút, kẻ đến không thiện, đồng thời cho thánh thành truyền tin tức, để một ít trưởng lão cùng cường giả tới, chuẩn bị bất trắc, vô song thành trưởng lão tranh thủ thời gian hạ mệnh lệnh. Vô song thành những cái kia võ giả, bắt đầu nhanh chóng hành động, rất nhanh, vô song thành bên này, cũng là trận pháp lấp lóe, có người trực tiếp truyền đưa tới. Chương 3703, khách không mời mà đến, không ít trưởng lão đi ra, từng cái khí tức cường đại, mà lại, Phó Lá Đỏ cũng tới. Chẳng những là hắn, còn mang đến một nhóm đời thứ hai đệ tử, trời xanh, có chuyện lớn muốn sinh, chung quanh những cái kia chiều bái người, trợn mắt hốc mồm, chẳng lẽ hai cái thánh thành muốn sống mái với nhau sao? Muốn thật là như thế này, nhưng so cái gì mưa ngàn đêm vẫn lạc, phải kinh sợ nhiều, bọn hắn trong lòng cuồng loạn, một khi tình huống không thích hợp, bọn hắn sẽ lập tức chạy trốn, lôi thần thành những người kia, truyền tống sau khi đi ra, dẫn đầu mấy cái trưởng lão liền cười ha ha, bọn hắn mang theo người nhanh phi hành trên không trung, hướng phía bên này đi tới. Vô song thành bên này cũng là mấy cái trưởng lão hội tập hợp một chỗ. Lang âm thanh hỏi, lôi thần thành đạo hữu, tới chuyện gì? Tự nhiên là đến chúc mừng. Lôi thần thành người bên kia cười đến, hôm nay thế nhưng là vô song thành thu đồ thời gian. Chúng ta phụng lôi thánh vương chi mệnh đến đây bái chúc. Chúc mừng vô song thành, vui thu đệ tử thiên tài, người tới, đưa lên hạ lễ, mấy cái trưởng lão vung tay lên, hậu phương lôi thần thành những đệ tử kia, nhào nhào xuất ra hạ lễ, bảo vật, chồng chất như núi, những người khác sửng sốt, đến chúc mừng. Thật sự có đơn giản như vậy sao? Liền ngay cả vô song thành người cũng là nhíu mày, đối phương chỉ chúc mừng, nói đùa cái gì, những người khác tin tưởng thì thôi, bọn hắn muốn tin tưởng bọn họ liền là kẻ ngu, trước đó tại Đông Linh giới, đánh cho thảm liệt như vậy, bây giờ đối phương liền cười tủm tỉm, khẳng định có vấn đề, những người khác không biết, còn tưởng rằng hai đại thánh thành quan hệ tốt đâu, nhưng mà lúc này đây, lôi thần thành những trưởng lão kia còn nói, lần này trừ chúc mừng bên ngoài, cũng mang đến chúng ta lôi thần thành một chút lũ tiểu gia hỏa. Những tiểu gia hỏa này nghe nói lần này, các người vô song thành, nhiều rất nhiều thiên tài, đều hết sức hưng phấn, muốn luận bàn một chút, không biết, vô song thành đạo hữu, có có cho hay không mặt mũi này. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia một mảnh xôn xao, muốn luận bàn sao? Không ít người nhãn tình sáng lên, thậm chí có người càng là chân mày cau lại. Quả nhiên, sự tình không có đơn giản như vậy. Tại nghi thức nhập môn long trọng như vậy thời điểm luận bàn, cái này cũng không vô cùng đơn giản, chính là muốn so liều một phen. Đây là tới đập phá quán, bởi vì nếu vô song thành những này đệ tử mới lạc bại, chính là hung hăng đánh mặt toàn bộ thứ hai tinh giới, rất nhanh liền sẽ biết làm thánh thành mặt mũi nhưng là phi thường trọng yếu. Nếu như ở thời điểm này bị người cuồng đánh mặt, thánh thành danh dự đem lại nhận nghiêm trọng đả kích. Vô song thành những người kia nghe nói như thế về sau cũng là nhíu mày luận bàn, quả nhiên những người này không có ăn cái gì hảo tâm. Vô song thành trưởng lão đứng dậy, luận bàn có thể, bất quá không phải hiện tại. Hiện tại là chúng ta vô song thành nghi thức nhập môn, đến thời khắc mấu chốt nhất, chư vị muốn luận bàn, đợi ngày sau, chúng ta sẽ an bài một trận luận bàn tranh tài, ngày sau, thế nhưng là những tiểu gia hỏa này đã đợi không kịp, mà lại chúng ta ngàn dặm xa xôi mà đến, nghe nói lần này các ngươi vô song thành có mấy cái thiên tài, vạn vừa tiến vào bên trong tòa thánh thành liền bế quan 10 năm 8 năm, không ra, vậy thật đúng là để người đáng tiếc a. Đúng vậy a, tiền bối, chúng ta thật chỉ là luận bàn một chút, sẽ không hạ nặng tay, tiền bối yên tâm. Trước mặt người trong thiên hạ, ta lôi thánh thành mặt mũi này hay là sẽ cho. Lúc này, đối diện mấy cái mệt mỏi thánh thành đệ tử đi ra. Mặc dù biểu lộ cung kính, nhưng là giọng điệu này lại không thế nào khách khí. Nghe nói trong lần khảo hạch này, có một cái gọi là Lâm Vô Địch người, rất là lợi hại, ta muốn tự mình lãnh giáo một chút, lại là đi ra một mình. Người này vừa xuất hiện, không ít người kinh hô, ngũ trọng thiên thánh nhân, thực lực của người này so đế lăng còn cường đại hơn. Hắn lại muốn khiêu chiến Lâm Vô Địch, chẳng lẽ giữa song phương có cừu hận gì? Dù sao thánh thành ở giữa có cạnh tranh là rất bình thường. Thế nhưng là điểm danh khiêu chiến cái này liền không tầm thường. Khẳng định giữa song phương có xung đột, nói chuyện ở giữa, vô số người nghị luận ầm ĩ, không ít người đều nhìn về phía vô song thành, vô song thành người sẽ đáp ứng sao? Rất nhiều người lắc đầu, không nhất định, lúc này đáp ứng, thắng còn dễ nói, thế nhưng là vạn nhất lạc bại, sợ rằng sẽ rất mất mặt, không nhất định, đều bị người kêu gào đến loại tình trạng này, nếu là lại không ra tay, vậy sẽ càng để cho người chế nhạo. Đúng nha, mà lại ngươi nhìn lôi thần thành lần này tới phải khí thế hùng hổ, đoán chừng tuyệt đối có biện pháp để vô song thành động thủ. Hai cái thánh thành ở giữa chiến đấu nhất định rất đặc sắc, khẳng định do trước đó khảo hạch muốn đặc sắc nhiều, kia là khẳng định, những người này đều kích động lên. Trước đó ba quan khảo hạch, bọn hắn chỉ thấy cửa thứ nhất, căn bản cũng không tận hứng, hiện tại nếu như có thể nhìn thấy thánh thành đệ tử thiên tài giao thủ, kia mới gọi không uổng công. Đương nhiên, cũng có một vài gia tộc lớn vô cùng lo lắng, bởi vì bọn hắn đệ tử thiên tài mới vừa tiến vào thánh thành liền phải bị khiêu chiến, nếu như lạc bại, đối bọn hắn đến nói đả kích vô cùng lớn. Cũng có một số người vô cùng hưng phấn, thậm chí mặt mũi tràn đầy kích động, cũng tỉ như vũ tộc, nguyên bản bọn hắn như bị sét đánh, mặt xám như cho, cũng biết giờ phút này bọn hắn lại lộ ra thần sắc dữ tợn. Khiêu chiến Lâm Vô Địch, quá tốt, liền để lôi thần thành thiên tài giết Lâm Vô Địch, ta muốn nhìn tận mắt tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Bọn hắn hận không thể hiện tại quỳ xuống, cầu lôi thần thành người động thủ. Một bên khác, ác ma tinh, phong linh tinh người đồng dạng mang theo một vòng âm lãnh. Dù sao Lâm Vô Địch tại cửa thứ hai cũng đánh bại bọn hắn thiên tài. Nếu như lúc này có người có thể dạy dỗ đối phương một chút, kia là không thể tốt hơn, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đế lăng hừ lạnh, ngũ trọng thiên thánh nhân, 10 phần cường đại, hắn có hay không kia thanh đồng cổ thi thể, đều chống lại không được, đối phương làm sao có thể chống lại. Mà lại, đây cũng không phải là phổ thông ngũ trọng thiên thánh nhân. Đây chính là lôi thần thành thiên kiêu, là có thể vượt cấp chiến đấu thiên kiêu. Vô song thành người bên kia cũng cau mày lên, lôi sông, bọn hắn nghĩ không ra đứng ra khiêu chiến vậy mà là lôi sông. Đây cũng không phải là một người mới đệ tử, đối phương là lôi thần thành một cái nhãn hiệu lâu đời thiên tài, rất nổi danh, bọn hắn không ít người đều biết, dạng này người bỏ ra mặt khiêu chiến một người mới đệ tử, đây không phải có chủ tâm kiếm chuyện chơi, khiêu khích đi, cho nên bọn hắn muốn cự tuyệt. Thế nhưng là bọn hắn biết, lôi thần thành ứng sẽ không phải từ bỏ ý đồ, dù sao giữa song phương xung đột rất kịch liệt, nói không chừng đối phương còn có hậu chiêu, lấy chờ lấy bọn hắn, mà lại, bọn hắn nói thế nào cũng là thánh thành, cần lôi thần thành nể tình sao? Nguyên lai là lôi sông, lôi công tử a muốn so tài có thể a, làm gì tìm chúng ta người mới sư đệ? Như vậy đi, ta cùng ngươi luận bàn một chút. Một người đi ra, đây là một cái đệ tử đời hai, trên thân tản ra đáng sợ pháp tắc quang mang, đúng thế, một cái uy tín lâu năm đệ tử, muốn khiêu chiến một cái vừa nhập thánh thành người mới đệ tử. Khó tránh khỏi có chút không ổn đâu. Lôi thần thành lúc nào nhát gan như vậy, vô song thành bên kia đệ tử đời hai, cũng đều lạnh giọng mở miệng, những người khác nghe xong một mảnh xôn xao, cái gì, cái này lôi sông vậy mà là một cái uy tín lâu năm thiên tài. Một số người kinh hô, ta nghe nói qua hắn, thực lực rất cường đại, hắn làm sao cùng Lâm Vô Địch đối mặt. Chương 3704, các ngươi, không xứng, Lôi Xông âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi những này đệ tử đời hai, ta không có hứng thú khiêu chiến, ta chỉ khiêu chiến Lâm Vô Địch. Hắn mặc dù là người mới, nhưng là thực lực của hắn thế nhưng là rất lợi hại. Trước đó tại Đông Lăng giới cùng đã từng gặp qua, bất quá khi đó, bởi vì có một số việc ngoài ý muốn, không có thể tự mình lĩnh giáo thân thủ của hắn, hiện tại ta muốn cùng hắn tiến hành một trận chân chính đọ sức. Lâm Vô Địch, có dám hay không? Lôi Xông trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý, hắn đúng là đến khiêu khích, là đến hung hăng đánh mặt. Trước đó tại Đông Linh Giai, hắn liền cùng Lâm Hiên đối mặt, Lâm Hiên giết hắn đệ đệ, thù này hắn nhất định sẽ báo. Ngày đó hắn mang mười mấy cường giả giáng lâm, muốn đem Lâm Hiên tươi sống ngược chết, thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Hiên trong tay có một loại độc. Bọn hắn không giết người, ngược lại để người ta một nháy mắt đánh ngã, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, cho nên giờ phút này, hắn nhất định phải ngay trước toàn mặt của người trong thiên hạ. Hảo hảo, ngược chết đối phương, muốn khiêu chiến ta, có thể, bất quá ta thế nhưng là thủ tịch đại đệ tử, không phải cái gì A Miêu A Cầu đều có thể khiêu chiến. Để các ngươi thủ tịch đại đệ tử, tới đi. Đối diện Lôi Thần Thành những cái kia nhân khí thổ huyết. A, lại bị khinh bỉ sao? Chung quanh những người kia càng là khóe miệng co giật. A Miêu A Cầu, Lôi Xông thế nhưng là đỉnh tiêm thiên kiêu, là ngũ trọng thiên thánh nhân a, cái này nếu là A Miêu A Cầu, bọn hắn là cái gì? Lôi Xông cũng là tức giận đến nổi trận lôi đình, đáng chết tiểu tử, ngươi muốn chết, hắn rít lên một tiếng, Cửu Thiên Thần Lôi hạ xuống. Ai, làm sao sinh khí, các ngươi không phải đến đạo chúc mừng sao? Tại địa bàn của chúng ta nhi sinh khí thế nhưng là rất không lễ phép. Lâm Hiên nói lần nữa, ta trước đó nói A Mèo A Chó, không phải nói các ngươi, chỉ là một cái tỉ dụ, tuyệt đối không được dò số chỗ ngồi. Phốp, Lôi Thần Thành người bên kia lần nữa thủ ám thương, bọn hắn đều nhanh nghẹn ra máu. A, gia hỏa này thế nào thấy như thế muốn ăn đòn đâu. Nhất là Lôi Xông, cái kia dính nhau nha, hận không thể hiện tại liền lên đi chụp chết đối phương. Lâm Hiên thì là một bộ bình chân như vậy, mảy may không có ý xuất thủ. Lôi Thần Thành bên này trưởng lão cũng là làm một cái sắc mặt. Để Lôi Thông đừng xúc động. Trước hết để cho người mới đệ tử bên trên, rất nhanh, Lôi Thần Thành bên này có mấy cái người mới đệ tử đi ra. Bọn hắn cũng là vừa gia nhập Lôi Thần Thành thành không bao lâu. Chúng ta những này người mới đệ tử khiêu chiến một chút Vô Song Thành thiên tài. Luôn luôn có thể đi, một nam tử đi ra, trên thân lôi quang vờn quanh, nhảy lên ở giữa, mang theo cuồng bạo hủy diệt lực lượng. Ta tới, Vô Song Thành bên này đệ tử thiên tài, cũng đều nhẫn không được. Bọn hắn vốn chính là kiệt ngạo bất tuần, cao cao tại thượng người, giờ phút này có thể gia nhập Thánh Thành. Càng là tâm cao khí ngạo, hiện tại có người trước mặt mọi người khiêu khích, mà lại không chỉ một lần, bọn hắn làm sao có thể chịu đựng, cho nên rất nhanh, liền có người đứng dậy, bất quá hắn hay là hỏi thăm một chút Vô Song Thành trưởng lão. Vô Song Thành trưởng lão nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, biểu thị tán thành, ra người này, là hạch tâm đệ tử bên trong một cái, cũng coi là thực lực cường đại, mà lại, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Lôi Thần Thành lần này người mới. Đến cùng mạnh đến mức nào, dám đến bọn hắn Vô Song Thành dương oai, muốn khai chiến sao? Chung quanh những người kia, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nghĩ không ra, hai đại thánh thành ở giữa thật muốn so liều, thật đúng là một cái để người kích động tin tức, trong lúc nhất thời, vô số người hưng phấn vô cùng, hai cái thánh thành đệ tử thiên tài, đi ra, không có cái gì nói nhảm, trực tiếp run rẩy, đối diện, Lôi Thần Thành vị thiên tài kia đệ tử, vô cùng cường đại, là một cái tứ trọng thiên sơ kỳ người, trên thân lôi điện mười phần đáng sợ, để không ít lão bối cường giả đều kinh hô vạn phần. Đây chính là thánh thành đệ tử sao? Thật là quá mạnh, bất quá, Vô Song Thành bên này đi ra thiên tài, cũng rất cao minh, đồng dạng cũng là tứ trọng thiên sơ kỳ người, tay cầm một thanh trường đao, quét ngang bốn phương tám hướng, mỗi một lần đều thiên băng địa liệt, cả hai đại chiến, vô cùng đặc sắc, để vô số người kinh hô, xem ra, bọn hắn một mực ở giữa phân không ra thắng bại, không bằng ai cùng ta so một trận. Lúc này, Lôi Thần Thành bên kia có một người đi ra, người này, thân hình cao lớn, phía sau vậy mà mọc ra một đội lôi đình cánh, thái cổ vạn tộc người. Rất hiển nhiên đối phương cũng không phải nhân loại, là lôi con rơi nhất tộc người, loại này mệt mỏi con rơi bản thân liền là lôi hệ chủng tộc. Giờ phút này tại gia nhập Lôi Thần Thành, càng là cường đại vạn phần, hắn vừa xuất hiện, mênh mông lực lượng tàn quét bốn phương tám hướng, không ít người đều đổi sắc mặt, liền ngay cả Vô Song Thành bên này người, cũng là thần sắc ngưng trọng, quá cường hãn, bất quá, hay là có người đi ra, ta tới, đi tới đến người này, trên thân quang mang vạn trượng, phảng phất một vành mặt trời, hắn là Dương Hạo. Trước kia bát đại thiên kiêu một trong, bây giờ tại hạch tâm đệ tử bên trong, cũng là xếp hạng thứ bảy, bởi vì đối phương đi ra người, mạnh phi thường, cho nên, hắn không thể không ra tay, Vô Song Thành người, thở dài một hơi, Dương Hạo thực lực, hẳn là có thể chống lại được, chung quanh những người kia thì là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Trời xanh nha, Dương Hạo cái này liền xuất thủ sao, có thể hay không quá sớm rồi, chớ xem thường đối phương, Lôi Thần Thành truyền thừa phi thường lâu, vượt qua vạn năm, nội tình còn tại Vô Song Thành phía trên. mà cái này lôi con rơi nhất tộc thiên kiêu, tứ trọng thiên trung kỳ người, khẳng định có chỗ ỷ lại, Dương Hạo xuất thủ tuyệt đối là thực lực tương đương. Oanh, kia con rơi nhất tộc cường giả, cười lạnh, trực tiếp xuất thủ, Dương Hạo đồng dạng cũng là gầm thét, bàn tay kết ấn, hóa thành một vòng mặt trời, lăng thiên mà hàng, rầm rầm rầm, hai người chém giết mười phần kịch liệt, các loại pháp tắc giữa thiên địa tràn ngập. Còn tốt, đây là vực ngoại tinh không, đủ rất rộng lớn, không phải ở phía dưới thế giới, đã sớm đánh cho sơn hà vỡ vụn, thiên băng địa liệt, mọi người khẩn trương, quan chiến, hai phe này chiến đấu đều vô cùng kịch liệt, không bao lâu, thắng bại đã phân, cái thứ nhất, hai cái tứ trọng thiên sơ kỳ người giao thủ, Vô Song Thành bên này thiên tài bị thương, một bên khác Lôi Thần Thành bên này người cũng không chịu nổi. Song phương trên thân đều có tổn thương, xem ra thế lực ngang nhau, ngang tay đi, thế nào, Vô Song Thành trưởng lão hỏi. Lôi Thần Thành người bên kia lạnh hừ một tiếng, không nói gì thêm, bất quá xem ra tiếp tục đánh xuống cũng là khó phân thắng bại. Ván đầu tiên, vậy mà ngang tay, quá đặc sắc, quá kích thích, chung quanh những người kia mất linh thét lên, chiến đấu như vậy bọn hắn ngày bình thường rất khó nhìn thấy. Dù sao những người này trời mới ra tay thần thông, mười phần khủng bố, mà lại kia kinh nghiệm chiến đấu càng là không gì sánh kịp. Một chút trước đó còn không phục người, cho rằng bọn họ thiên tài cũng có thể tiến vào Vô Song Thành. Vì cái gì bị đào thải đâu, nhưng là bây giờ nhìn trận chiến đấu này về sau. Bọn hắn biết chênh lệch thật là quá lớn, có thể tiến vào thánh thành, cho dù là xếp hạng dựa vào sau người, đó cũng là đỉnh tiêm thiên kiêu, hoàn toàn không phải bọn hắn trong tưởng tượng như thế. Trận thứ hai chiến đấu cũng phân ra được thắng bại, Dương Hạo trên thân mang thương, thật nhiều địa phương đều cháy đen một mảnh, là bị lôi đình kích, bất quá hắn cũng không thèm để ý, mà là giơ lên tiếu dung, bởi vì đối phương lôi con rơi thụ thương càng nặng, bị hắn đánh cho thân thể đều bạo một lần. Chương 3705, tử chiến đến cùng, trở về đi. Trận này, ngươi thua, Lôi Thần Thành bên này trưởng lão, nhìn về phía lôi con rơi, trầm thanh mở miệng, sắc mặt có chút khó coi, hắn nghĩ không ra lôi con rơi vậy mà lại thua, lôi con rơi nói, trưởng lão ta còn không có bại, còn có thể tái chiến, nhưng mà trưởng lão cũng không nguyện ý, những này xuất chiến, đều là thiên tài, nếu quả thật không cẩn thận vẫn lạc, hoặc là tổn thương thấu căn cơ, được không bù mất, không có cách, lôi con rơi chỉ có thể cắn răng, hận hận đi trở về, Vô Song Thành bên này người, lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Rốt cục thắng một ván, nhìn xem Lôi Thần Thành bên này người, còn dám hay không phách lối, quả nhiên, hay là Vô Song Thành người lợi hại một chút nha, không ít người sợ hãi thán phục, hưng phấn vô cùng, nhưng mà cũng có một chút cao thủ lắc đầu, không thể sớm như vậy có kết luận, Lôi Thần Thành không ít người tới, chỉ sợ, luận bàn sẽ không như thế đơn giản liền kết thúc, quả là thế, tiếp xuống Lôi Thần Thành bên này, ba người đi ra, Vô Song Thành bên này ba người ứng chiến, kết quả đại chiến để người kinh ngạc, Vô Song Thành vậy mà chỉ thắng một trận, hai trận lạc bại. Cái này khiến Vô Song Thành bên này khí thế nhận đả kích. Vô số người cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc, Lôi Thần Thành bên kia, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, cùng bọn hắn so, còn kém xa lắm đâu. Lần này, bọn hắn chính là đến hung hăng giáo huấn một chút Vô Song Thành, làm cho đối phương biết, cái gì mới là nhãn hiệu lâu đời thánh thành. Trương lão, làm sao bây giờ, bọn hắn còn đang kêu gào chúng ta muốn đánh sao? Vô Song Thành bên này người hỏi, những trưởng lão kia cũng là chau mày, những này Lôi Thần Thành người quá phách lối. Đúng nha, đệ tử của bọn hắn đã gia nhập thánh thành một đoạn thời gian, mà chúng ta bên này ngay cả nhập môn còn chưa hoàn thành đâu. Đánh lên quá ăn thiệt thòi, không sai, Lôi Thần Thành những người kia, cũng không thể gọi chân chính người mới đệ tử, bởi vì những người này tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Mà bọn hắn bên này, thật là ngay cả cửa đều chui vào, mà lại tiếp tục đánh xuống, đoán chừng liền sẽ cùng dính đến hạch tâm trước mấy tên. Cái này nhưng đều là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nếu như ở thời điểm này lạc bại, sẽ đối lòng tin có đả kích rất lớn. Trưởng lão, không có chuyện gì, để chúng ta tới đi. Thạch Bất Phàm trầm thanh mở miệng, Thẩm Tịnh Thu, Chi Thủy Ơi Thần, Vương Hiểu Gió mấy người cũng là nhau nhau nói đến. Chúng ta cũng có thể một trận chiến, chúng ta không sợ lạc bại, không là không tin các ngươi, mà là phong hiểm quá lớn. Bọn hắn người bên kia đều tu luyện thánh thành bí pháp. Mà lại, lần này bọn hắn cũng đều không có phái hạch tâm đệ tử trước mấy. Nếu như các ngươi xuống nước, được không bù mất, xác thực nha. Nếu bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như đối phương cũng là trước mấy tên tới, một trận chiến, ngược lại không phải là không thể được, dù sao nếu như thắng có thể, nháy mắt danh dương thiên hạ, thế nhưng là, nếu như đối phương chỉ là một chút đệ tử bình thường, ỷ vào tiến vào thánh thành thời gian dài, tu luyện qua bí pháp, liền nghĩ lấn phụ bọn họ bên này vừa mới nhập môn hạch tâm đệ tử. Thân phận địa vị liền không ngang nhau, vạn nhất thua, sợ rằng sẽ bị thiên hạ chế nhạo, thế nhưng là nếu như không chiến, càng sẽ bị người nhạo báng. Những trưởng lão này quyết định để đệ tử đời thứ hai xuất thủ. Bọn hắn nghĩ biện pháp đem chiến hỏa dẫn tới bên trên đệ tử đời một phía trên. Có thể bảo tồn những này người mới đệ tử, Lôi Thần Thành người bên kia cây, vốn không làm như vậy, bọn hắn vốn chính là đến đả kích Vô Song, Làm sao có thể cùng đệ tử đời hai chiến đấu, bọn hắn muốn đem những này còn không nhập môn đệ tử hung hăng dẫm tại dưới chân, tốt nhất khiến cái này người đạo tâm sụp đổ, ta tới đi. Ngay tại Vô Song Thành bên này làm khó, tất cả mọi người kinh ngạc, coi là Vô Song Thành muốn bị Lôi Thần Thành ổn ép một đầu thời điểm. Lâm Hiên mở miệng, hắn muốn tham gia, không được, ngươi không có thể tham gia. Vô Song Thành những trưởng lão này, lập tức lắc đầu, nói đùa cái gì, ngay cả Chỉ Thủy Trời Thần, Thẩm Tịnh Thu dạng này xếp hạng đỉnh tiêm hạch tâm đệ tử, bọn hắn cũng không nguyện ý tham gia, làm sao lại để Lâm Hiên cái này tủ tịch đại đệ tử tham chiến rồi. Ngươi không thể đi, quá mạo hiểm, bọn hắn đây là phép khích tướng. Đúng nha, ngươi bây giờ muốn yêu quý Long Vũ, muốn chiến đấu, chờ ngươi gia nhập Thánh Thành, tu luyện một chút chúng ta Thánh Thành mật pháp, về sau lại cùng hắn một trận chiến. Những trưởng lão này khuyên can, những cái kia đệ tử đời hai cũng là nhao nhao nói. Đúng vậy, A Lâm sư đệ, ngươi ngàn vạn không thể hành động theo cảm tính. Lâm Hiên nói đến, chuyện này, nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nếu như ta lúc này lùi bước, ta không cách nào đối với mình một câu trả lời thỏa đáng. Mà lại ta thờ phụng chính là thẳng tiến không lùi, ta đã dám dùng Lâm vô địch cái danh xưng này, liền đã tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị, huống chi, Đông Linh giới biểu hiện, các vị chẳng lẽ còn chưa tin ta sao? Lâm Hiên ánh mắt vờn quanh, Vô Song Thành những người này, trong lúc nhất thời trầm mặc, đúng nha, cái này Lâm vô địch rất đặc biệt, thế nhưng là bọn hắn hay là không muốn mạo hiểm như vậy. Yên tâm đi trưởng lão, ta lấy cho ngươi đầu người cam đoan, ta sẽ không thua, nếu là thua, ta cái này tủ tịch đại đệ tử liền không làm. Vô Song Thành bên này người hít sâu một hơi, liền ngay cả Chi Thủy Trời Thần, Thạch Bất Phàm mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn cũng nhìn ra đến, Lôi Thần Thành bên này khí thế hung hung, liền coi như bọn họ tự mình hạ tràng, cũng không có nắm chắc thắng, thậm chí, ngay cả một nửa nắm chắc đều không có. Nhưng là bây giờ, Lâm Hiên vậy mà thả ra hào ngôn, không sẽ bị thua, cái này là bực nào tự tin, mà lại đối phương thua không làm thủ tịch đại đệ tử. Đây đã là quân lệnh trạng đi. Thế nhưng là, những trưởng lão này còn muốn nói điều gì? Bất quá đây là một bóng người lại là nói, để hắn thử một chút đi. Mọi người quay đầu, phát hiện mở miệng là Phó Lá Đỏ, lập tức giật mình, Phó sư huynh đều đã tới rồi sao? Nhìn thấy Phó Lá Đỏ gật đầu, những trưởng lão kia cũng là trầm mặc, Phó Lá Đỏ bọn hắn thế nhưng là vô cùng tin tưởng địa. Đối phương vậy mà nói như vậy liền cho thấy Lâm Hiên hẳn là có niềm tin tuyệt đối. Tốt a, vậy ngươi hạ tràng, bất quá nhất định phải cẩn thận cái kia Lôi Sông, ngàn vạn không thể cùng hắn đối kháng, yên tâm đi trưởng lão, ta nắm chắc. Lâm Hiên gật đầu, hắn hướng phía trước đi đến, khóe miệng mang theo một vòng băng lãnh, không cùng Lôi xúc động tay, mặc dù nói như vậy, nhưng là thật đánh lên, ai biết, kia Lôi Sông không trêu chọc còn tốt, Lôi Sông nếu là dám nhảy ra, hắn không ngại hung hăng đem cái này nhãn hiệu lâu đời thiên tài dẫm tại dưới chân. Đối diện, Lôi Thần Thành một bộ nhất định phải được dáng vẻ, bọn hắn cảm giác phải mục đích của bọn hắn, liền muốn đạt xong rồi, chung quanh những cái kia võ giả lập tức một mảnh xôn xao. Chẳng lẽ hôm nay, Lôi Thần Thành thật muốn đánh Vô Song Thành mặt sao? Mọi người ở đây nghị luận, Tiêu Lúc Gấp, vừa đến bóng người đi ra, như thế nào là hắn? Thiên Nhai, là ai? Ta sẽ không hoa mắt đi. Không ít người đều hét dầm lên, bởi vì bọn hắn phát hiện, một bóng người đi ra, thế nhưng là đạo nhân ảnh này, không nên xuất hiện nha. Lâm vô địch, hắn làm sao ra? Đúng nha, hắn là tủ tịch đại đệ tử, thân phận không tầm thường, nếu là thua, Vô Song Thành mặt coi như triệt để ném về tận nhà. Vô Song Thành ứng sẽ không phải để hắn tham chiến. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, loại này đạo lý đơn giản, là người đều biết, thế nhưng là vì cái gì Vô Song Thành còn phải làm như vậy? Liền ngay cả Lôi Thần Thành người bên kia, cũng là sửng sốt, Lâm vô địch, bọn hắn dụi dụi mắt kính, ta không nhìn lầm đi. Sau một khắc, bọn hắn cuồng hỉ, quá tốt, Lâm vô địch muốn ra sân sao? Bọn hắn trong lòng cuồng loạn, nếu như có thể đem Lâm vô địch đánh bại sao? Sao ra mà vượt trước đó tất cả chiến tích? Đây là mấu chốt nhất một trạm, nhất định phải đem cái này tân tấn thủ tịch đại đệ tử dẫm tại dưới chân. Chương 3706, quá âm hiểm. Lôi Sông nghe xong, cũng là tức giận bốc khói trên đầu, toàn thân lôi điện trào lên, tiểu tử, ngươi nói bậy, trước đó là ngươi dùng độc, ta chủ quan, nghe vậy, mọi người xôn xao, chẳng lẽ, Lôi Sông thật tại trong tay đối phương, thua thiệt qua, một cao thủ, thua liền thua, nơi nào có cái gì chủ quan không nên kinh thường. Lâm Hiên lắc đầu, ngươi người này a, tâm tính không được, ta lần này, muốn lần nữa đem ngươi đánh bại, ngươi có thể hay không tức giận thổ huyết a, vì nghĩ cho an toàn của ngươi. Ngươi hay là lui ra đi, hắn không kiên nhẫn phất phất tay, Lôi Sông cái kia khí nha, hắn nghiến răng nghiến lợi, cái mũi đều toát ra khói trắng, lời này, chờ ngươi đánh bại ta rồi nói sau, hắn hóa thành một đạo điện quang vọt tới, tốc độ thật nhanh, mọi người căn bản không thấy rõ, liền phát hiện, đối phương đã đi tới Lâm Hiên bên người, không tốt, Vô Song Thành trưởng lão sắc mặt đại biến, cái này Lôi Sông, quá không hiểu quy củ đi, một chút đệ tử đời hai liền muốn xuất thủ, nhưng mà lúc này, Lâm Hiên lại là rít lên một tiếng. Chả lẽ lại sợ ngươi? Thanh âm của hắn chấn động thiên địa, trên thân năm hình pháp tắc chạy trào ra, cùng đối phương lôi đình đụng vào nhau, âm thanh khủng bố bạo tạc, cửu thiên thập địa đang rung chuyển, không ít người đầu choáng váng, hơi kém ngất đi, càng có ít người dọa đến quỳ trên mặt đất, chung quanh vây xem những người kia phát như điên lui lại. Trước đó không phải là không có thiên tài đại chiến qua, thế nhưng là kinh tâm như vậy động phách, hai người vừa ra tay, liền để bọn hắn không chịu nổi, trước không phải động thủ, kia tiểu tử hẳn là có thể. Phó Lá Đỏ mở miệng, Vô Song Thành bên này đệ tử đời hai sững sờ, hắn thật có thể chống lại được sao? Bọn hắn không quá tin tưởng, phía trước, Lôi Sông vừa ra tay chính là tuyệt sát, đáng sợ lôi đạo khí tức, rung động, trong tay hắn một thanh kiếm sắc, quét sạch tứ phương, Lâm Hiên thi triển quyền cước, đại khai đại hợp, mỗi một chân đều sơn băng địa liệt, mỗi một quyền đều thiên địa lay động, nện ở những cái kia kiếm khí phía trên, để những cái kia kiếm khí toàn bộ bắn bay, không có một cái có thể tới gần thân thể của hắn. Tốc độ của hai người thật nhanh, nói qua chỗ, hư không không ngừng đất nứt mở, không có một chỗ là hoàn hảo, không hổ là ngũ trọng thiên thánh nhân, thật là quá mạnh, những thiên tài kia cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thạch Bất Phàm, Chi Thủy tự nhiên bọn người như lâm đại địch, bọn hắn cảm giác đến bọn hắn muốn chống lại cái này Lôi Sông. Đoán chừng căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, Đế Lăng cũng là dùng mình, nếu là hắn không gửi ra bên trong thân thể cổ thi, đoán chừng cũng không phải cái này Lôi Sông đối thủ, nhưng mà, càng thêm để bọn hắn hoảng sợ là Lâm Hiên lại có thể cùng dạng này người chống lại, mà không rơi xuống hạ phong, thật là quá khiếp sợ, đây chính là thứ nhất thực lực sao, đây chính là thủ tịch đại đệ tử chiến lược sao, thật là quá kinh người, giờ khắc này, nguyên bản đối với Lâm Hiên hoài nghi, giờ phút này biến mất vô tung vô ảnh, đây quả thực là một cái hình người bạo long, đối phương quá mạnh, mạnh đến không hợp thói thường, liền ngay cả Lôi Sông cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn nhưng không có nương tay, lấy chiến lược của hắn đều có thể chống lại ngũ trọng thiên trung kỳ thánh nhân. Nhưng bây giờ thì sao, một cái tam trọng thiên thánh nhân, vậy mà cùng hắn đánh cho khó phân thắng bại, để hắn cảm nhận được sỉ nhục, đáng chết, đi chết đi, Lôi Sông nổi giận gầm lên một tiếng, tay trong bàn tay, pháp tắc tràn ngập, hình thành lôi đình thủ trưởng, vỗ xuống đi, đem Lâm Hiên bao phủ tại phía dưới, Lâm Hiên y nguyên không sợ, cửu dương thần thể phun tỏa hào quang, trên thân đen kỳ lân hình xăm, liền không phát ra kỳ lân gầm rú thanh âm, hắn lấy cường hãn thể phách, ngạnh hắn đối phương lôi đình bàn tay to, không phải đâu, hắn làm sao không tránh. Không ít người nhìn thấy một màn này, trợn cả mắt lên, liền ngay cả những cái kia lão bối cường giả, cũng là tê cả da đầu, bọn hắn đối mặt một kích kinh người này, đều phải tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng bây giờ thì sao, Lâm Vô Địch vậy mà nghênh kích mà lên, thể phách của hắn có mạnh mẽ như vậy sao, Vô Song Thành bên kia một mảnh lo lắng, vũ tộc người giữ tợn, quá tốt, tiểu tử này ngớ ngẩn, liền để hắn đi chết đi, Lôi Thần Thành người, cũng là gào thét hư, tiểu tử này quá phách lối, theo bọn hắn nghĩ, đối phương chiến lực là mạnh. Thế nhưng là phòng ngự tuyệt đối theo không kịp, đây là ngũ trọng thiên một kích, đối phương bị chính diện đánh trúng, tuyệt đối sẽ chia năm xẻ bảy. Oanh, hôm nay động địa âm thanh âm vang lên, lôi đình bàn tay hung hăng rơi xuống, triệt để đem Lâm Hiên bao phủ. Ha ha ha ha, vũ tộc bên kia, cùng Lôi Thần Thành, đều phát ra vui sướng tiếng cười. Lôi Sông, đồng dạng mang theo một vòng dữ tợn, rốt cục tự tay giải quyết đối phương sao? Nhưng mà rất nhanh, hắn liền sững sờ, không đúng, hắn lôi đình bàn tay to bị xé rách, một bóng người, giết ra, đột phá, đối phương ra, cái này sao có thể? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Lôi Sông trợn mắt hốc mồm, vũ tộc người mặt xám như cho, liền ngay cả Vô Song Thành những người kia, đều là kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn trước đó, thực tế là vì Lâm Hiên lau một vệt mồ hôi, nhưng là bây giờ xem ra, lo lắng của bọn hắn dư thừa. Lâm Hiên thể phách, so với chân chính ngũ trọng thiên thánh nhân, một chút đều không kém, giết, Lâm Hiên tay trái nắm tay, tay phải vạch ra pháp tắc chi kiếm. Chảm ra ngoài, đáng sợ kiếm khí giữa thiên địa tung hoành, đánh Lôi Sông, liên tục bại lui, Lôi Sông rít lên một tiếng, cút cho ta, hai tay mở ra, lôi đình chậm rãi nghiền ép, hình thành một mảnh lôi hải, rơi xuống, Lâm Hiên rút lui, trên thân rung động, bất quá cũng không bị tổn thương, thể phách của hắn cường hãn, siêu ra tưởng tượng của mọi người, lôi thần một chỉ, Lôi Sông lại phát động công kích, hắn rốt cục thi triển ra Lôi Thần Thành, cực kỳ đáng sợ thần thông, đây là một loại cường đại bí pháp thần thông. Lôi thần một chỉ, lôi chi pháp tắc tràn ngập bên trên bầu trời, hư không phá vỡ, một cây lôi đình ngón tay mang theo thần bí đường vân. Từ trên trời giáng xuống, điểm tại Lâm Hiên trên thân, không tốt, đây chính là tuyệt thế đại thần thông nha. Không ít người kinh hô, Lôi Thần Thành người, nắm chặt tiến nắm đấm, rốt cục thi triển ra tuyệt học sao? Vô Song Thành người lần nữa khẩn trương lên, loại này tuyệt học thần thông, bọn hắn đều phải ngưng thần đối đãi a. Ông, Lâm Hiên lạnh hư một tiếng, trong mắt kim sắc quang mang bộc phát. Hóa thành một vòng kỳ lân chi thuẫn, ngăn tại trước người, lôi thần một chỉ, đâm vào màu đen trên tấm chắn, phát ra kinh thiên thanh âm, hư không vỡ vụn, tràn ngập tứ phương, có thể ngăn cản sao? Tất cả mọi người kinh hãi, sau một khắc bọn hắn phát hiện vậy mà thật ngăn trở, đây là cái gì tấm thuẫn a? À, là một kiện thánh khí sao? Không quá giống, là hắn huyễn hóa ra đến thần thông. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, cái này thần thông cũng thật đáng sợ đi. Là đồng thuật, chỉ thủy trời thần, con người đột nhiên rụt lại, hắn thực tế là quá rung động, hắn là đồng thuật cao thủ, tự nhiên có thể cảm nhận được, kia kỳ lân trên tấm chắn, chỗ mang theo đồng thuật khí tức, đồng thuật phòng ngự hắn cũng biết, thế nhưng là so với Lâm Hiên kỳ lân thuẫn, đây chính là chênh lệch quá xa, gia hỏa này chẳng những thể phách cường hãn, linh hồn cùng túc đồng dạng vô cùng đáng sợ, lôi sông triệt để giận, hắn hắc phong cuồng vũ, ánh mắt như thiểm điện, trên thân pháp tắc không ngừng trào lên trừ, này bên ngoài, hắn còn thi triển ra gió chi pháp tắc, cùng kim chi pháp tắc, ba đại pháp tắc tề xuất, không gì sánh kịp, giờ khắc này tất cả mọi người chấn kinh, cái này lôi sông, thật là quá cường thế, nhưng mà một phen đại chiến xuống tới, lôi sông lại là không ngừng thổ huyết, thậm chí một cái cánh tay đều bị đánh nổ. Chương 3707, chơi đùa với ngươi, hắn nhìn như chủ quan, kỳ thật một mực tại cẩn thận, bởi vì hắn biết, lôi thần thành, tuyệt đối sẽ không thả qua hắn, rốt cục, hắn hiện tại cảm nhận được nguy cơ, cái này từ lôi bảo bình, xác thực rất mạnh, bất quá muốn thương tổn hắn, không có khả năng, vung tay lên, đầu truyền tinh di phát huy ra, lực lượng thần bí, khiến cho cỗ này đáng sợ thần thông, trạch hướng phương hướng, bay về phía bên trái hắn, hống một tiếng, kia phiến tinh vũ, trực tiếp trầm luân, vô số đại hắc động chìm nổi, cái này uy lực khủng bố, làm cho tất cả mọi người rung động, nhưng mà tất cả mọi người thần sắc, lại là cực kỳ quái dị, liền ngay cả vô song thành người cũng sửng sốt, đối diện lôi thần thành người cũng giống như thế, trợn mắt hốc mồm, chuyện gì xảy ra sao? Cái chỗ kia khoảng cách Lâm Hiên là vô cùng xa xôi, cho dù có tác động đến, cũng chỉ là năng lượng dư ba, căn bản không đả thương được. Bàn Mã đồng dạng sửng sốt, chuyện gì xảy ra, hắn làm sao có thể đánh chật đâu? Lâm Hiên thì là giả vờ như một bộ sợ hãi dáng vẻ. Hắn thở dài một hơi, ai nha, uy lực thật là đáng sợ a, không nghĩ tới ngươi vậy mà là một cái ẩn tàng cao thủ. Bất quá ánh mắt của ngươi tựa hồ không thế nào tốt lắm. Khoảng cách gần như thế, ngươi lại có thể đánh chật, không thể không nói, ta thật sự là bội phục ngươi. Lâm Hiên một bộ lo lắng thụ sợ, sau đó lại bội phục vạn phần bộ dáng, tức giận đến Bàn Mã kém chút thổ huyết, đáng chết, hắn gầm thét, tử lôi bảo bình, lần nữa xuất kích, bất quá, cái này vài chiêu đồng dạng đánh chật, Lâm Hiên đứng ở nơi đó vẻn vẹn vung bỗng nhúc nhích ngón tay. Những cái nào quang mang pháp tắc liền rời đi thân thể của hắn. Tựa hồ là chuyên môn tránh đi hắn, tại chung quanh hắn phụ cận tinh không, các loại lỗ đen chìm nổi, một bộ thôn phệ thiên hạ dáng vẻ, làm sao cái tình huống, tất cả mọi người mộng ở. Lâm Hiên cười nói, xem ra, ngươi ánh mắt thật không tốt, đáng chết, cái này sao có thể? Bàn Mã đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, hắn ánh mắt không tốt, nói đùa cái gì, coi như hắn mù, chỉ dùng linh hồn khóa chặt đối phương, hắn cũng không có khả năng đánh chật lớn, chuyện gì xảy ra? Đằng sau lôi thần thành trưởng lão truyền âm hỏi. Bàn Mã nói, không biết tiểu tử này rất bất thường, ta tới gần một chút thử một chút. Hắn nhanh chóng hướng phía trước bay đi, trong tay lửa tím bảo bình lóe ra kinh khủng quang mang. Ông Lâm Hiên ra quyền, Đại Long kiếm hồn phát ra to rõ gầm rú thanh âm, đấm ra một quyền, phía trước thiên băng địa liệt, phịch một tiếng, lửa tím bảo bình bị đánh nát. Không được, Bàn Mã sắc mặt đại biến, muốn lui lại, thế nhưng là một quyền này quá đột ngột, mà lại hắn là tại cùng đối phương rút ngắn khoảng cách, căn bản không có phòng bị, vội vàng ở giữa, hắn bảo bình bị đánh nát, hắn chỉ có thể hai tay đón đỡ phía trước, lửa chi pháp tác cùng lôi tử pháp tác tại hắn trên cánh tay xen lẫn, như là hai thanh thiên thuẫn, muốn ngăn trở một quyền này. Oanh một tiếng, sau một khắc, hắn cảm giác một tòa núi lớn đâm vào trên người hắn. Sau đó cánh tay của hắn trực tiếp đoạn mất, thành quỷ dị tư thái vạn vẹo. Không chỉ như thế, cỗ lực lượng này vẫn chưa xong, vọt thẳng ở trên người hắn. Hắn đều ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ nát, thân thể cũng là lõm xuống dưới, xuất hiện rất nhiều lớn vết rách. Lâm Hiên thu tay lại, đứng ở nơi đó, phía trước một mảnh hỗn độn, pháp tắc tràn ngập, để người rung động, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn nghĩ không ra Lâm Hiên vậy mà lại đột nhiên xuất thủ, mà lại cường thế như vậy, một kích liền đem đối diện một cái ẩn tàng cao thủ đánh cho tàn phế. Ánh mắt của ngươi nhi thật đúng là không tốt, như thế lớn một cái nắm đấm cũng không biết né tránh. Lâm Hiên thản nhiên nói, đến cùng là thế nào cái tình huống? Người chung quanh đều điên. Vô Song thành những trưởng lão kia thở dài một hơi, xem ra bọn hắn nghĩ nhiều, tiểu tử này so trong tưởng tượng muốn thông minh hơn nhiều. Thắng sao? Một quyền, chi thủy thiên thành bọn người chấn kinh, Thạch Bất Phàm dùng mình, hắn cũng là luyện thể cận chiến cao thủ, thế nhưng là vừa rồi một quyền kia lại làm cho hắn như lâm đại địch, còn tốt hắn cũng không phải là Lâm Hiên đối thủ, mà là đồng bạn. Lâm Hiên ca ca quá tuyệt, Thẩm Tịnh Thu gieo hò. Đối diện phế tích bên trong, Bàn Mã gian nan đứng lên, giờ phút này trên thân còn có lớn vết rách, mặc dù tại khép lại, bất quá vẫn nhìn thấy mà giật mình, nhất là hắn nửa người đều bị máu tươi cho nhuộm đỏ, một gương mặt càng là dữ tợn. Đáng chết tiểu tử, ngươi âm ta, hắn cũng không phải người ngu, hắn tự nhiên biết đối phương trước đó cũng che giấu thực lực. Tại hắn chủ quan thời điểm, xuất kỳ bất ý công kích, hắn quả nhiên trúng kế. Lâm Hiên cười nói, các ngươi muốn chơi, ta tự nhiên cùng các ngươi chơi, chỉ bất quá, ngươi muốn nói âm hiểm, không khỏi liền có chút quá mức, các ngươi không phải muốn dùng thủ đoạn giống nhau đối phó ta sao? Đáng chết, bàn mã con ngươi đột nhiên rụt lại, Lôi Thần Thành những người kia sắc mặt nháy mắt liền đen lại. Mưu kế của bọn hắn, ở trước mặt đối phương hoàn toàn bại lộ, không chỉ như thế, đối phương vậy mà tương kế tự kế, làm bọn họ bị thương nặng bên này một thiên tài, đáng ghét, tiểu tử này thật là quá đáng ghét, giờ khắc này, Lôi Thần Thành người, cảm giác bị đánh mặt, bàn mã, ngươi trở về đi, đã bại lộ, tiếp tục đánh xuống cũng không có tác dụng gì, bàn mana cái không cam tâm đâu, bất quá hắn thân thể khẽ động, toàn thân nội tạng đều đau chảy máu, hắn biết hắn thụ thương, không thể đang chiến đấu, mặt đen lên, hắn trở lại trận doanh. Lâm Hiên nhàn nhạt hỏi, các ngươi Lôi Thần Thành, còn có ai muốn chỉ giáo? Nếu như không có vậy ta nhưng liền trở về, chúng ta nghi thức nhập môn, còn phải tiếp tục tiến hành. Lâm Hiên một bộ dáng phải đi, không được, Lôi Thần Thành người bên kia thì là gấp, thật vất vả làm cho đối phương ra, cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt, bọn hắn làm sao có thể từ bỏ, đã âm mưu không, thành vậy liền đến dương mưu, trưởng lão, để ta đi, Lôi Sông nhịn không được, hắn không đợi trưởng lão lên tiếng vọt thẳng tới, Lôi Thần Thành người nghĩ ngăn lại đã không được. Xung quanh một mảnh xôn xao, Lôi Sùng yếu mình tới sao? Trời xanh nha, quá bất khả tư nghị đi. Lâm Vô Địch chắc chắn sẽ không giao thủ, kia là khẳng định, Lôi Sông cũng không phải là người mới, mà là đời trước đệ tử, đồng thời thực lực mạnh để người rung động, ngũ trọng thiên thánh nhân, kia tiểu tử không có khả năng càng hai cấp chiến đấu đi. Tiểu tử, có dám hay không đánh với ta một trận, ta chấp ngươi một tay. Lôi Sông lăng không mà hàng, nhìn xuống Lâm Hiên, là ngươi a? Lâm Hiên híp mắt, ngươi cái này tủ hạ bại, đem còn có mặt mũi cùng ta khiêu chiến? Trước đó tại Đông Lăng giới, ta một chiêu, liền đem ngươi đánh ngã. Lâm Hiên thanh âm truyền ra ngoài, dẫn được thiên hạ xôn xao. Cái gì, Lôi Sông là bại tướng dưới tay, một chiêu đánh ngã, không thể nào, tất cả mọi người điên. Lôi Sông, đây chính là so đế lăng, càng thêm đáng sợ tồn tại, mà lại một thân thần thông, vô cùng kinh khủng, những cái kia lão bối cường giả cũng không là đối thủ. Nhưng mà, vậy mà thua ở Lâm Vô Địch trong tay sao? Cái này Lâm Vô Địch, quá nghịch thiên đi, không có khả năng, cái kia Lâm Vô Địch khẳng định là đang khoác lác, chính là, đây là phép khích tướng, hắn cố ý đang chọc giận đối phương, một số người không tin, nhưng mà, cũng có một chút lão bối cường giả, lại là hít sâu một hơi, rất có thể là thật, ngươi quên, Lôi Sông vừa đến đã trực tiếp điểm tên muốn khiêu chiến Lâm Vô Địch, giữa song phương lại không có thù, làm sao lại điểm danh đâu, cái này vừa nói, những cái kia không tin người, cũng là tê cả da đầu, xác thực, khả năng này, phi thường lớn, bọn hắn thực tế không thể tin được, một cái tam trọng thiên thánh nhân, có thể một chiêu quật ngã ngũ trọng thiên thánh nhân. Chương 3708, Lôi Thần một chỉ, Lôi Sông nghe xong, cũng là tức giận bốc khói trên đầu, toàn thân lôi điện trào lên, tiểu tử, ngươi nói bậy, trước đó là ngươi dùng độc, ta chủ quan, nghe vậy, mọi người xôn xao, chẳng lẽ, Lôi Sông thật tại trong tay đối phương, thua thiệt qua, một cao thủ, thua liền thua, nơi nào có cái gì chủ quan không nên kinh thường. Lâm Hiên lắc đầu, ngươi người này a, tâm tính không được, ta lần này, muốn lần nữa đem ngươi đánh bại. Ngươi có thể hay không tức giận thổ huyết a? Vì nghĩ cho an toàn của ngươi, ngươi hay là lui ra đi. Hắn không kiên nhẫn phất phất tay, Lôi Sông cái kia khí nha, hắn nghiến răng nghiến lợi, cái mũi đều toát ra khói trắng. Lời này, chờ ngươi đánh bại ta rồi nói sau. Hắn hóa thành một đạo điện quang vọt tới, tốc độ thật nhanh, mọi người căn bản không thấy rõ, liền phát hiện đối phương đã đi tới Lâm Hiên bên người. Không tốt, Vô Song thành trưởng lão sắc mặt đại biến, cái này Lôi Sông quá không hiểu quy củ đi, một chút đệ tử đời hai liền muốn xuất thủ. Nhưng mà lúc này, Lâm Hiên lại là rít lên một tiếng, chả lẽ lại sợ ngươi? Thanh âm của hắn chấn động thiên địa, trên thân năm hình pháp tắc chạy trào ra, cùng đối phương lôi đình đụng vào nhau, âm thanh khủng bố bạo tạc, cửu thiên thập địa đang rung chuyển, không ít người đầu choáng váng, hơi kém ngất đi, càng có ít người dọa đến quỳ trên mặt đất, chung quanh vây xem những người kia phát như điên lui lại. Trước đó không phải là không có thiên tài đại chiến qua, thế nhưng là kinh tâm như vậy động phách, hai người vừa ra tay, liền để bọn hắn không chịu nổi, trước không phải động thủ, kia tiểu tử hẳn là có thể. Phó Lá Đỏ mở miệng, Vô Song thành bên này đệ tử đời hai sững sờ, hắn thật có thể chống lại được sao? Bọn hắn không quá tin tưởng, phía trước Lôi Sông vừa ra tay chính là tuyệt sát, đáng sợ lôi đạo khí tức rung động, trong tay hắn một thanh kiếm sắc quét sạch tứ phương. Lâm Hiên thi triển quyền cước đại khai đại hợp, mỗi một chân đều sơn băng địa liệt, mỗi một quyền đều thiên địa lay động, nện ở những cái kia kiếm khí phía trên, để những cái kia kiếm khí toàn bộ bắn bay, không có một cái có thể tới gần thân thể của hắn. Tốc độ của hai người thật nhanh, nói qua chỗ, hư không không ngừng đất nứt mở, không có một chỗ là hoàn hảo, không hổ là ngũ trọng thiên thánh nhân,

chiến lực của hắn cường hãn tới cực điểm, Đại Long kiếm hồn gào thét, khiến cho Lâm Hiên mỗi một chiêu một thức đều mang cực mạnh lực lượng, Lôi Thông bị đánh cho không ngừng thổ huyết, lại là hét dài một tiếng, Lâm Hiên cả người hóa thành một đạo kiếm quang, phảng phất cự long, như là kỳ lân ở trên bầu trời xuyên qua, trực tiếp đem Lôi Thông đánh cho chia năm xẻ bảy, tất cả mọi người mộng, thụ thương cùng chia năm xẻ bảy, hai khái niệm, thụ thương có thể là vết thương nhẹ, nhưng là thân thể bị đánh nổ, tuyệt đối là trọng thương. Quả nhiên, Lôi Thần Thành bên này người cũng đều không bình tĩnh, Lâm Vô Địch cường thế, nằm ngoài dự tính của bọn họ, đáng chết, ta muốn giết ngươi, Lôi Xông Triệt để giận, hắn không thể chịu đựng, bị một con kiến hôi kích thương, trên thân lôi điện xen lẫn, hắn xuất ra một cây roi, phía trên lửa cháy hừng hực nhảy lên, có thể đốt cháy vạn vật, không ít người thét lên, vũ khí này tuyệt đối là thánh khí, ông, thánh khí, Liệt Hỏa Thần Tiên mới ra, quật tứ phương, hư không vỡ vụn, Lôi Xông uy lực lần nữa tăng vọt, đáng chết, hèn hạ, ngươi vậy mà dùng thánh khí. Vô Song Thành người bên kia điên cuồng gào thét, cái này Lôi Xông thế nhưng là ngũ trọng thiên người a, đối phó ba trọng thiên người còn muốn dùng thánh khí sao, quả thực là quá không muốn mặt. Lôi Thần Thành bên này người cũng là trên mặt không ánh sáng, hiện tại đã không phải là thắng bại vấn đề, mà là bọn hắn triệt để mất mặt. Phải biết giữa song phương kém hai cái cảnh giới, theo lý thuyết hẳn là có thể một chiêu mất mạng, nhưng bây giờ thì sao, lại bị người cho đánh nổ, mà lại bị buộc sử dụng thánh khí, cái này thật sự nếu không có thể thắng lợi, mặt kia thật là triệt để ném về tận nhà. Trưởng lão, không dùng ngăn lại sao? Lôi Thần Thành người hỏi, bọn hắn thập phần lo lắng. Những trưởng lão kia nói, không dùng, Lôi Xông đã giận, hắn thủ đoạn lại thêm thánh khí, tuyệt đối có thể thắng. Kia tiểu tử hẳn là trèo trống không được bao lâu. Tại quan niệm của bọn hắn bên trong, một cái tam trọng thiên thánh nhân, làm sao có thể có được lực lượng như vậy? Khẳng định là sớm phục dụng một loại nào đó đan dược đi. Sử dụng thánh khí sao? Lâm Hiên đồng dạng híp mắt lại, thánh khí, hắn làm sao không có? Trong tay hắn thánh khí cũng không chỉ một kiện, bất quá hắn không dùng khác, mà là rút ra bên hông Vô Song kiếm, đây là hắn vừa mới đạt được thánh khí, cũng là hắn thân phận tượng trưng, liền dùng tại Vô Song chi kiếm, đến đánh bại ngươi đi. Lâm Hiên tay cầm trường kiếm, trên thân kiếm ý không ngừng bộc phát, từng đạo long hình kiếm khí tại bên trên bầu trời múa, xé nứt thiên địa, giờ khắc này hắn coi là thật như đồng kiếm thần đồng dạng, ra tay bá đạo, mọi người thấy hãi hùng khiếp vía, tại sao ta cảm giác hắn so trước kia trở nên càng mạnh mẽ hơn, tiểu tử này sẽ không là một cái tuyệt thế kiếm khách đi. Mọi người rung động, sau đó bọn hắn phát hiện, quả nhiên, Lâm Hiên mỗi một kiếm đều cường thế tới cực điểm. Năm kiếm về sau, Liệt Hỏa Thần Tiên bị bắn bay, Lôi Xông một cái cánh tay bị chém đứt, lại là ba kiếm, Lôi Xông đầu lâu bị chém xuống đến bại, Lôi Xông vậy mà lại bị người cho đánh thành trọng thương. Tất cả mọi người rung động, trước đó bại còn không có mạnh như vậy, nhưng là đang thi triển ra thánh khí về sau, Lôi Thông vậy mà bị bại càng nhanh, còn muốn đánh sao? Lâm Hiên hỏi. Lôi Xông cánh tay cùng đầu lâu bay trở về, một lần nữa tiếp hào, hắn một gương mặt đen đến cực hạn, thân thể đều khí không ngừng bốc khói, hắn vậy mà không làm gì được đối phương. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, phổi đều tức điên. Hậu phương, Lôi Thần Thành những trưởng lão kia nhìn thấy một màn này, cũng là nói, Lôi Xông, tranh thủ thời gian trở về đi. Bọn hắn nhìn ra được, Lôi Xông không là đối thủ của đối phương, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là tiếp tục đánh xuống, mất mặt chỉ có thể là bọn hắn. Lâm Hiên cũng là phất tay nói, ta đã sớm nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, trước đó tại Đông Linh giới, ngươi liền đánh không lại ta, buồn cười ngươi còn muốn ra tay, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi, ta khuyên nếu như ngươi không muốn chết, hay là nhanh đi về đi. Ai, muốn tìm cái đối thủ làm sao khó như vậy đâu. Lâm Hiên thở dài một tiếng, một bộ cao thủ tịch mịch bộ dáng, một màn này, để Lôi Xông đều sắp tức giận sụp đổ, những người khác cũng là thần sắc quái dị, hùng ức không được muốn đi lên đạp hắn mấy cước, ta đến lãnh giáo một chút ngươi. Lôi Thần Thành bên này, lại có người đi tới. Lâm Hiên nhíu mày, hắn nhìn ra được, người này cùng Lôi Xông thực lực chênh lệch không nhiều, mà lại đến thời điểm, đối phương trưởng lão còn len lén nhét mấy thứ đồ, hẳn là thánh khí, đáng chết, đám người kia thật cho là hắn dễ khi dễ sao, còn muốn đến cùng hắn chiến đấu. Sắc mặt hắn âm trầm xuống, hắn đang nghĩ, muốn hay không hạ một chút ngoan thủ, trực tiếp ở đây xử lý một hai cái, đến chấn nhiếp một chút, cũng tốt để tất cả mọi người biết, hắn Lâm Hiên, cũng không phải cái gì người đều có thể khi dễ. Vô Song Thành người bên kia cũng là nhíu mày, bọn hắn cảm thấy tổng tiếp tục như thế rất không ổn, có lẽ có người có một ít lợi hại át chủ bài, vạn nhất làm bị thương Lâm Hiên vậy liền thật muốn hỏng việc. Bọn hắn quyết định chuẩn bị động động tay. Lúc này nơi xa lại truyền đến một đạo lưu quang, cùng lúc đó còn có một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên. Lôi Thần Thành thật đúng là không muốn mặt, liên tiếp khiêu chiến, lần này mang mấy loại thánh khí. Thanh âm giữa thiên địa vang lên, tất cả xôn xao. Lôi Thần Thành người bên kia biến sắc, người nào cũng dám nói xấu chúng ta Lôi Thần Thành, Đi chết đi, một trưởng lão quát lạnh một tiếng, một trưởng đánh ra, thẳng hướng Liêu Quang, bất quá, quang ảnh kia né tránh, hóa thành một nữ tử, Lôi Thần Thành, dám động thủ với ta, các ngươi muốn chết, thanh âm này, vô cùng phách lối, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, lại có người không đem Lôi Thần Thành để vào mắt, là ai, Lôi Thần Thành cũng là giận, hôm nay bọn hắn đã rất biệt khuất, lại bị người xem như treo lên đánh, mà lại hiện tại còn có người dám chống lại bọn hắn. Trưởng lão kia cũng là đứng dậy, là ai, không biết sống chết, quay lại đây, hắn cường thế vô cùng, muốn đem cái này phách lối người một trưởng chụp chết, ta ngay ở chỗ này ngươi, tới đụng đến ta thử một chút, kia đến thanh âm lại vang lên, giờ khắc này, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, bọn hắn nhìn thấy một cái tuyệt mỹ nữ tử đứng ở nơi đó. Một trương mặt ngọc vô cùng băng lãnh, một đôi mắt phượng càng là mang theo lạnh thấu xương sát ý. Lão giả kia nhe răng cười, liền muốn động thủ, thế nhưng là sau một khắc, hắn lại ngây người. Bởi vì hắn nhìn thấy thiếu nữ kia trên thân một kiện đồ vật, một cái ngọc bội, đồng thời hắn tê cả da đầu, là ngươi, hắn dọa đến toàn thân run rẩy, tranh thủ thời gian ôm quyền, nguyên lai là Lý tiên tử, lão hủ miệng tiện, cái này liền vả miệng, hắn lại cũng không dám nói gì, mà là trực tiếp lui trở về, những người khác càng là kinh ngạc đến ngây người, ta dựa vào, thiếu nữ này, người nào nha, lại có thể để một cái thánh thành trưởng lão, như thế e ngại, Lôi Thần Thành một chút đệ tử, không phục, muốn đi lên. Bọn hắn cảm thấy thiếu nữ kia rất trẻ trung, cũng liền hơn 20 tuổi, có cái gì phách lối tư bản, nhưng mà, Lôi Thần Thành trưởng lão, tức giận thổ huyết, tất cả câm miệng, lăn tới đây cho ta, các ngươi muốn chết không thành, Lôi Thần Thành trưởng lão bí mật truyền âm, hắn là thần tầm lĩnh tiểu công chúa, phụ thân nàng thế nhưng là một tôn thánh nhân vương, cái gì, chúng người tê cả da đầu, thần tầm lĩnh người, mà lại, đối phương phụ thân hay là thánh nhân vương, thân phận này coi như lớn đến đáng sợ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khó trách, đối phương không đem bọn hắn Lôi Thần Thành để vào mắt. Thậm chí trưởng lão của bọn họ, đều muốn tất cung tất kính. Những này Lôi Thần Thành võ giả, cũng không dám lại làm càn. Từng cái lui trở về, một màn này, khiến cho những người khác, càng thêm chấn kinh. Bọn hắn rối rít hiếu kỳ. Cái này, trẻ tuổi tiểu nữ đến cùng là thân phận gì? Chương 3710, đến từ thần tầm lĩnh người. Đế Lăng nhìn thấy nữ nhân này, đồng dạng thân thể run lên, trong mắt hiện hiện một vòng hoảng sợ. Đáng chết, là nàng, hắn vô ý thức lui về phía sau mấy bước, bên cạnh Phong Linh Tinh những trưởng lão kia, thì là hỏi, chuyện gì xảy ra, người biết nàng sao? Đế Lăng cắn răng, sắc mặt âm lãnh, không nói gì thêm, hắn nhớ tới, hoảng sợ kinh lịch, tại Đông Linh giới một tháng, hắn chính là bị nữ nhân này truy sát, nữ nhân này thực lực quá mạnh, hắn bị đuổi giết khắp thế giới chạy, nếu như không phải hắn có được, thanh đồng cổ thi thể, hắn sớm đã chết ở bên trong, nhưng dù vậy, hắn thanh đồng cổ thi, cũng bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Là ngươi, Lâm Hiền sửng sốt, đây không phải Lý Hồng Tụ sao? Trước đó tại Đông Linh giới gặp qua đối phương, còn cùng một chỗ bị ám toán qua, về sau đối phương liền đi giết Đế Lăng, không nghĩ tới, ở đây lại xuất hiện, mà lại, hắn càng cảm thấy nữ nhân này không đơn giản, có thể đem Lôi Thần Thành không để vào mắt, thân phận của đối phương, ngẫm lại lớn đến đáng sợ, người tiểu tử này không sai nha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.